Thần đạo Đan Tôn, chương 3375, nguyên lai, cốc truyện audio.com, cái này rõ ràng chính là có một lực lượng khác vận chuyển, cưỡng ép nhét những sinh mệnh lạc ấn kia vào trong thân thể đám người Xung Viêm, Phá Nhạc. Vì cái gì đám người Xung Viêm, Phá Nhạc nói dối? Cái này có âm mưu gì? Chờ chút, lực lượng gì có thể ở thời điểm nguyên thế giới hủy diệt cũng phát sinh tác dụng? Thất bộ cũng đã bị ép vào trạng thái ngủ say, còn làm sao vận chuyển lực lượng? Chẳng lẽ nói, đây là lực lượng siêu việt thất bộ? Lăng Hàn lắc đầu, coi như cuồng loạn mạnh mẽ như vậy, vẫn như cũ là thất bộ, cũng không có bước vào cái gọi là bát bộ đi, bởi vì trên đời chỉ có 6 loại lực lượng bản nguyên, thất bộ chính là cực hạn. Hơn nữa, ngay cả nguyên thế giới cũng hủy diệt, lực lượng như vậy thậm chí có thể giết chết thất bộ, lại có tồn tại gì có thể áp đảo trên đó? Hình ảnh im bặt mà dừng, để Lăng Hàn vò đầu bứt tai, lực lượng kia đến tột cùng xuất từ tay người nào? Hoặc là nói, hắn nhìn thấy hình tượng thật ra là bị xuyên tạc, không phải là chân tướng lịch sử. Có khả năng sao? Lăng Hàn lắc đầu, hắn một mực lấy lực lượng vị diện thủ hộ bản thân, ngay cả thất bộ cũng không thể gây tổn thương hắn, huống chi dưới tình huống bất chi bất giác đưa những hình ảnh này vào trong thức hải của hắn. Nói cách khác, chính như thanh âm thần bí kia nói, cái này kỳ thật một mực lạc ấn ở trong linh hồn của hắn, chỉ là đến đây mới bị phát động. Ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Lăng Hàn hỏi, thanh âm giả nua vang lên, nhưng đứt quãng. Phía trước, quang cầu, hết thảy, Lăng Hàn nhìn về phía điểm sáng xa xôi kia, đây chính là địa phương thanh âm trong đầu muốn hắn đi sao? Nơi đó có hết thảy đáp án sao? Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hối hả tiến đến quang cầu. Hắn khai phát lấy càng nhiều công dụng của lực lượng vị diện ông, một đôi quang rực từ sau lưng của hắn mọc ra, đây là do mấy chục vạn lực lượng vị diện ngưng tụ thành, chấn động một cái oanh, tốc độ của hắn bão tố, hoàn toàn có thể so sánh thất bộ chí tôn. Nhưng mà quang cầu phía trước kia nhìn như ở trước mặt lại cách xa vô cùng vô tận, Lăng Hàn bay 7 ngày 7 đêm, nhưng y nguyên chỉ là một điểm sáng nhỏ, không có chút dấu hiệu phóng đại nào. Cái này cách bao nhiêu xa? Lăng Hàn tiếp tục bay, lại 10 ngày đi qua, điểm sáng nhỏ kia cuối cùng bắt đầu phóng đại. Tới gần, dù như thế, lại qua 3 ngày, Lăng Hàn mới rốt cục chân chính tới gần quang cầu. Đường kính bất quá chừng 10 trượng, đặt ở trong không gian vô tận như thế này, kỳ thật nhỏ bé như hạt bụi. Theo lý mà nói, đồ vật nhỏ như vậy, dù lấy thị lực của Lăng Hàn, cách xa nhau vài ức dặm, hắn hẳn là không thể nhìn thấy, nhưng bây giờ khoảng cách này làm sao dừng ở vài ức dặm, lại bắt mắt như vậy. Lăng Hàn rất giật mình, quang cầu này đến cùng là cái quỷ gì? Nguyên thế giới tan vỡ, tất cả vị diện sụp đổ, tạo thành một quần thể vị diện trùng điệp, theo lý mà nói, nơi này hẳn là từng tầng vị diện. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này một mảnh hư vô, chỉ có một quang cầu nho nhỏ. Trong lòng Lăng Hàn sinh ra hoài nghi, vô luận là hoàn cảnh nơi này, hay thanh âm trong đầu đột nhiên xuất hiện giống như muốn để lộ một bí mật khó lường. Hắn nhìn quang cầu trước mặt thỉnh thoảng liền chớp lên một cái, có một loại vận luật khó mà nói hết. Đây là thứ đồ gì? Một nguyên thế giới băng diệt trên lý luận ngoài. Cốc truyện audio.com, trừ thất bộ ra, là không thể có vật gì khác tồn tại, nhưng bây giờ lại xuất hiện một quang cầu quỷ dị, cái này muốn huyên náo loại nào? Theo ý tứ của thanh âm trong thức hải, là muốn hắn tiếp xúc quang cầu trước mặt. Lăng Hàn do dự, đây rốt cuộc có vấn đề hay không? Phải biết, hắn cũng không phải thất bộ chân chính, không có khí lực bất diệt, nếu quang cầu này đột nhiên bộc phát ra công kích lực lượng thất bộ thậm chí càng đáng sợ, vậy hắn vô cùng có khả năng bị trọng thương, thậm chí chết. Đến cùng có nên đi đụng vào hay không? Nghĩ một lát, Lăng Hàn vẫn quyết định vươn tay ra. Hắn quá hiếu kỳ, muốn biết lạc ấn trong cơ thể mình đến cùng là thứ đồ gì, thời điểm nguyên thế giới đời trước hủy diệt, lực lượng can thiệp kia lại là cái quỷ gì. Hắn đưa tay, chạm lên, ông, trên quang cầu hiện lên tầng tầng gợn sóng, như sóng nước. Lăng Hàn không dám có bất kỳ chủ quan, lực lượng vị diện trong cơ thể toàn bộ vận chuyển, ở xung quanh người hóa thành một phòng ngự không kiên cố nhưng khó phá vỡ. Đột nhiên, một tin tức vọt vào thức hải của hắn, không có dấu hiệu nào, không hề phòng bị. Oanh, đạo ký ức này hóa thành vô số hình ảnh. Hắn nhìn thấy, đời trước của nguyên thế giới băng diệt về sau năm tên thất bộ chí tôn lâm vào ngủ say, một cỗ lực lượng thần bí rút ra hơn vạn sinh mệnh lạc ấn, phong ấn vào trong thân thể 5 người này, sau đó, các vị diện bắt đầu diễn hóa, biến thành bộ dáng hiện tại hắn nhìn thấy. Lại tiếp sau, quang cầu thần bí này dương động, đánh ra một vệt ánh sáng, tiến vào trong cơ thể Xung Viêm, thậm chí thị giác của Lăng Hàn còn đi theo tia sáng kia, đi tới trong thức hải của Xung Viêm, cùng một sinh mệnh lạc ấn trong đó dung hợp. Trong nháy mắt này, Lăng Hàn hiểu rõ, cái sinh mệnh lạc ấn này chính là Phong Vô Định sau này, cái gọi là thiên mệnh tử chính là như thế tới. Thị giác của hắn thối lui ra khỏi thức hải của Xung Viêm, chỉ thấy thế giới này tiến vào trạng thái tĩnh mịch vô hạn, cũng không biết qua bao nhiêu năm, chỉ thấy quang cầu này phun trào lần nữa, đánh ra tia sáng thứ hai, xuyên phá hư không, tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Đây là, tiên vực, Lăng Hàn ngạc nhiên, nguyên thế giới đời trước thế mà cùng nguyên thế giới hiện tại sớm có liên hệ. T, vì cái gì lại là tiên vực? Thị giác của hắn đi theo ánh sáng này, xuyên qua cổ giới tiến vào một phương tiểu thế giới, cái này lại để Lăng Hàn hiện lên cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Hằng Thiên Đại Lục, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy dựng, sự tình tuyệt không có khả năng trùng hợp như vậy, hắn bị chỉ dẫn đến nơi đây, nhìn thấy Hằng Thiên Đại Lục nguyên nhân chỉ có thể là một cái kia chính là cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, tia sáng này rơi vào trong cơ thể một phụ nhân sắp chuyển dạ, mà sau khi tia sáng này giáng lâm không lâu, lại một điểm sáng nhảy vào. Cuồng loạn lạc ấn, hình tượng đến nơi đây liền im bặt mà dừng, mà trong lòng Lăng Hàn thì lật lên sóng to gió lớn. Nguyên lai, hắn không chỉ bị cuồng loạn chọn chúng, còn có nguyên thế giới đời trước. Cách chương.